Mỹ Nam trong bồn tắm Mộc Mộc thích ăn kẹo. Chương 16, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt anh quả nhiên đỏ lên. Anh ấm ức nhìn tôi. Em không cần tôi nữa sao? Đạn mạc phấn khích. À, cuối cùng cũng đến rồi. Em gái nhỏ thu thập đủ ngọc trai rồi. Thả nam chính về biển. Sau đó nam chính bộc phát thú tính. Bắt nạt em gái nhỏ đến khóc lóc thút thít. Tôi giữ vẻ mặt không cảm xúc, gần như đi theo đúng kịch bản của đạn mạc. Đúng vậy, tôi kiếm đủ tiền rồi, không cần ngọc trai nữa, cũng không cần anh nữa. Nói xong, tôi cố tình tỏ vẻ vô tình quay người đi. Trong lòng âm thầm đếm, một bước, hai bước, ba bước, kết quả, sau lưng không có chút động tĩnh nào. Vịt bay lạc bầy ki đầu lại, tôi thấy một đám giao nhân từ dưới đáy biển nhảy lên. Bọn họ khiêng Bạch Tiêu đi, đưa vào xoáy nước dưới biển, chỉ còn lại vài viên ngọc trai trên bãi cát. Tôi xê, hát, ế, tê sững. Không phải chứ, cốt truyện này đúng không đây? Đạn mạc, a, xong rồi, sao đúng lúc này đám cổ hủ dưới biển lại lôi Bạch Tiêu về chứ? Cốt truyện sao lại lệch thế này? Tình yêu cưỡng ép của tôi đâu rồi? Còn chưa kịp xem hết đạn mạc, tôi cũng bị kéo xuống biển. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở một nơi giống như cung điện. Bạch Tiêu quỳ thẳng tắp ở giữa điện. Còn tôi, bị nhốt trong một cái lồ âng. Cách chương.